Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 194. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một đôi cánh nhỏ, nhìn qua chỉ cỡ lòng bàn tay, trong suốt long lanh, trên hai cánh phủ đầy những hoa văn mờ ảo như sương khói, tựa như vô số lông vũ mảnh mai, trông vừa đáng yêu lại dễ thương, khiến người ta nảy sinh cảm giác yêu quý. Trên đó linh quang sáng rực, những hoa văn tạo nên cấm chế kỳ lạ, khiến người nhìn vào khó lòng rời mắt. Không thể nghi ngờ, đây là một kiện pháp khí xuất sắc vô cùng, thậm chí có thể tưởng tượng được sức mạnh của nó. Tuy nhiên, khi nhìn thấy pháp khí này, Thuần Vu Tú, Chun Yêu Siêu vốn nên vui vẻ không rời, nhưng lúc này chỉ liếc mắt một cái, ánh mắt lại hiện lên một tia chua xót. Hắn nói sẽ tặng cho ta. Diệp Thù, Yesu đáp, đúng vậy. Thuần Vu Tú nắm chặt pháp khí trong tay, khẽ mở miệng nhưng lại không thốt nên lời. Diệp Thù không để ý tới cảm xúc khó tả của hắn, chỉ đơn giản kể cho Thuần Vu Tú về công dụng của đôi cánh pháp khí này. Vật liệu luyện chế cùng với phần thù lao thu được từ Nhạc Thiên Quân. Rồi Chiên Jun, Thuần Vu Tú im lặng gật đầu, cẩn thận cất kỹ đôi cánh. Đây hẳn là bản mệnh pháp khí của ta. Nói xong câu này, hắn hướng hai người cáo từ, rồi rời đi. Sau khi Thuần Vu Tú rời khỏi, Yến Trường Lan, Yan Trang Lan khẽ lắc đầu, tình sâu duyên cạn, đáng tiếc. Nói đến đây, y bỗng nhìn sang Diệp Thù, ánh mắt lộ vẻ do dự. Diệp Thù nói, ngươi có điều gì thì cứ nói. Yến Trường Lan ngập ngừng một chút rồi nói, A Chuyết, A Chua, nam tử và nam tử. Y chưa nói hết, Diệp Thù đã hiểu ý chưa nói trọn của y, đáp lại. Thế gian chú trọng âm dương giao hòa, nhưng không phải âm chỉ thuộc về nữ tử, dương chỉ thuộc về nam tử. Như vậy là quá hẹp hòi. Chỉ là rốt cuộc nam nữ kết hợp vẫn nhiều hơn, nam tử và nam tử thành đôi đạo lữ cũng hiếm gặp. Yến Trường Lan trong lòng có chút vui mừng, ý của A Chuyết là nam tử và nam tử cũng có thể yêu thương, kết hợp với nhau. Diệp Thù đáp, tự nhiên là vậy, từ xưa đến nay, không chỉ có nam tử và nam tử, mà cả nữ tử và nữ tử, người và yêu ma đều có thể yêu nhau. Tình là một đạo, không rõ khởi đầu từ đâu, nhưng một khi phát sinh, sẽ sâu đậm không lối thoát. Nếu có lòng tin, cứ theo tâm mà làm. Yến Trường Lan gật đầu. Vậy cũng tức là, chuyện tình yêu không liên quan đến gì khác, chỉ ở bản thân mà thôi. Diệp Thù khẽ gật đầu. Hai người bọn họ chỉ là tự mình đeo xiềng xích mà thôi. Về sau thế nào? Thì phải xem liệu họ có còn duyên phận không. Hai người đó quả thật kỳ lạ. Diệp Thù từng nghĩ rằng mối quan hệ giữa họ nên cắt đứt, nhưng nào ngờ Nhạc Thiên Quân lại quá đỗi ngay thẳng, vẫn giữ ý nguyện trong lòng, trao pháp khí này cho Thuần Vu Tú. Mà Thuần Vu Tú sau khi trải qua lịch luyện ở Phong Cốc, vốn nên dần bình tĩnh lại, nhưng rồi lại nhận được bảo vật này, lòng sinh ra một ý nghĩ, muốn lấy pháp khí này làm bản mệnh pháp khí. Như thế, dù hôn ước đã chấm dứt, nhưng lại sinh thêm ràng buộc. Theo Diệp Thù thấy, sau này hai người họ có còn nối lại duyên phận hay không? Một là xem Thuần Vu Tú có thể nhớ mãi tình ý này bao nhiêu năm tháng. Hai là xem Nhạc Thiên Quân có thể theo lòng mình, không bận tâm đến thế tục hay không? Những chuyện đó chẳng liên quan gì tới y và Yến Trường Lan nữa. Chuyện giữa Thuần Vu Tú và Nhạc Thiên Quân đến đây tạm dừng. Yến Trường Lan tuy tiếc nuối, nhưng khi thấy Thuần Vu Tú đã quyết định, y cũng không dành nhiều tâm tư vào việc này nữa, mà dốc lòng dốc sức chuyên tâm nâng cao tu vi của bản thân. Diệp Thù ở đây đã hoàn tất việc cần làm, liền thuận tay luyện thêm mấy viên tuyệt phẩm định phong đan, giao cho Yến Trường Lan dùng trong phong cốc để rèn luyện thân thể, để phòng tránh nội thương trong quá trình rèn luyện. Diệp Thù còn cho Yến Trường Lan dùng không ít mật niết kim phong, Niacin Feng Mi, chế tạo riêng vài loại dược tắm giúp y nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Thấm thoát đã 3 tháng trôi qua, dù phần lớn thời gian đều dành cho việc rèn luyện thân thể, Yến Trường Lan vẫn vượt qua ngưỡng, đột phá đến luyện khí, liên chi, tầng 7. Trong mấy tháng này, mật niết kim phong gần như cạn kiệt, định phong đan cũng đã dùng không ít, lượng linh thạch tiêu hao rất lớn. Không lâu sau khi Yến Trường Lan đột phá, Diệp Thù cũng đột phá, y không vào phong cốc rèn luyện thân thể. Dù tư chất linh căn thua kém Yến Trường Lan, nhưng thời gian ngồi thiền tích tụ pháp lực nhiều hơn, lại nuốt nhiều mật niết kim phong và tài nguyên khác, nên tiến trình tu luyện của y so với Yến Trường Lan cũng không hề kém phần. Do vậy, hai người bọn họ hiện giờ tu vi đã tiến thêm một bậc. Dù sao thì tiến triển này cũng nhanh hơn bình thường, nên hai người họ đương nhiên phải ẩn giấu, không để người khác dễ dàng nhìn thấu. Hỗn Nguyên Châu, Hôn Duen Chu của Diệp Thù lại có thêm biến hóa mới. Tiểu đảo 10 trượng vuông vẫn không thay đổi, nhưng khu đất lõm trên đảo như Diệp Thù dự liệu đã mở rộng đến 3 trượng vuông, giúp y có thể bố trí thêm nhiều vật phẩm. Lại có Hỗn Độn Thủy, Hôn Đan Xoay, Diệp Thù rút ra một giọt thì phát hiện phẩm chất đã được nâng lên rất nhiều, có tác dụng tốt hơn cho việc nuôi trồng dược thảo, linh khoáng. Điều khiến Diệp Thù ngạc nhiên là trên tiểu đảo này lại có thêm một biến hóa khác. Ngay phía trước Bích Ngọc Trúc, Bì Yêu Chu, khoảng 8 thước vuông đất bỗng trở nên tơi xốp, ranh giới với các khu vực khác cũng rõ rệt, nhìn qua giống như một mảnh ruộng. Diệp Thù hơi ngẩn người, rồi bất giác vận chuyển thần thức. Cứ như thế, y tự nhiên mà biết rõ điều này. Khi thần thức nhập vào Hỗn Nguyên Châu, Diệp Thù chợt nhận thấy mảnh ruộng đó có thể tùy ý thao túng bằng thần thức của mình. Chỉ cần một ý niệm, mảnh ruộng sẽ lập tức phản ứng. Tâm niệm khẽ động, Diệp Thù quả thực rời ý niệm. Quả nhiên, ngay khoảnh khắc ấy, mảnh ruộng phân thành 16 ô, mỗi ô khoảng 2 thước vuông. Không lớn lắm, nhưng nếu mỗi ô trồng một loại dược thảo thì cũng đã quá đủ. Vậy là Diệp Thù, Iesu, đã đem vài loại thảo dược mà hắn thu thập được, gieo hạt trong 16 mảnh điền nhỏ này. Những dược liệu này, tuổi thọ càng dài, dược lực càng dồi dào. Sau đó, hắn hòa tan Hỗn Độn Thủy, Hôn Đan Xoay đã lưu lại từ trước, tưới lên điền thổ, khiến chúng ngay lập tức nảy mầm và sinh trưởng một cách rõ ràng có thể thấy được bằng mắt thường. Mảnh điền 8 xích vuông này chẳng có gì quá đặc biệt, chỉ là ngoài việc vô cùng phì nhiêu, còn có lợi điểm nằm trong Hỗn Nguyên Châu, Hôn Duen Chu, có thể mang theo bên người. Nhưng lợi ích này đối với Diệp Thù mà nói lại cực kỳ hữu dụng. Hiện nay, hắn trồng vài dược thảo trong động phủ, mặc dù tạm thời là của hắn, nhưng nếu có biến cố xảy ra, nhất định sẽ có tổn thất. Hơn nữa, trong động phủ, hắn cũng không dám gieo trồng linh dược quý giá, bởi nếu phải di rời trước khi đạt đủ tuổi thọ, chẳng phải sẽ lãng phí hạt giống quý báu sao? Những dược liệu hiếm mà trước đây hắn rất cần, hắn cũng không dám trồng, vì với cơ sở hiện tại của hắn, cần phải đối đãi cẩn thận với những tài nguyên khan hiếm. Hiện tại thì đã khác, Diệp Thù ánh mắt khẽ động, lợi ích của Hỗn Nguyên Châu sẽ gia tăng theo cảnh giới của hắn. Về sau nên sử dụng bảo vật này thế nào? Hắn cần suy xét cẩn thận. Khi Yến Trường Lan, Yan Trang Lan đạt tới luyện khí, liên chi, tầng thứ 7, phôi khí hệ lôi của hắn cũng dần trở nên hòa hợp với bản thân hắn hơn. Tuy nhiên, hiện nay phôi khí vẫn chỉ là phôi khí. Hắn chưa đạt đến trúc cơ, chu di, đạo lộ chưa định, nên bản mệnh pháp khí cũng phải đợi tới lúc đó mới có thể thực sự biến hóa thành hình một pháp khí thực sự. Hiện tại hắn chưa cần quá vội vàng. Trong tay hắn vẫn đang dùng hai thanh kiếm Lam Phong Kiếm, Lan Phân Chiên và Chuyên Lôi Kiếm, Chua Lây Chiên, Diệp Thù nói, việc về phôi khí không cần nóng vội. Trước khi ngươi tìm được phôi khí hệ phong, ta sẽ nâng cao phẩm chất của song kiếm hiện tại cho ngươi sử dụng. Yến Trường Lan cười nói, ý của A Chuyết, A Chua, là muốn lập tức luyện chế chăng? Sau khi kết thành khế ước, Yến Trường Lan đối với Diệp Thù càng thêm thân thiết hơn trước. Không phải hắn trước đây không muốn thân cận, cũng chẳng phải vì có hiềm khích, mà chỉ là cảm thấy bản thân không có gì báo đáp. Nên tự nhiên ở chung có phần thiếu viên mãn. Nay Yến Trường Lan tự biết đã giao phó tính mạng, tâm tư khác trước, cũng không suy nghĩ nhiều nữa. Diệp Thù khẽ gật đầu. Niết kim phong mật, nia din phân mi của chúng ta đã dùng hết, nên quay về thôi. Trước đó, thuê mịp phòng luyện khí, dùng thiên tài địa bảo hệ lôi ngươi có và tài liệu luyện khí hệ phong do Nhạc Thiên Quân Duê Chiên Jun đưa, để luyện lại song kiếm phong lôi. Hắn từ tốn nói, làm phong chuyết lôi vẫn còn tạm được, nhưng tài liệu khi xưa luyện chế vẫn chưa đủ. Nay ngươi đã cường hóa thân thể, đôi kiếm trước kia e là không đủ để sử dụng, bây giờ luyện lại một lần là hợp lý nhất. Yến Trường Lan cười, vậy xin nhờ A Chuyết. Giờ hắn nói, nhờ cậy cũng không còn là khách khí hay cảm tạ, mà là bông đùa. Diệp Thù không để tâm, chỉ khẽ gật đầu thêm lần nữa. Cả hai rất nhanh đi thuê một phòng luyện khí. Lần này, Diệp Thù không chỉ đơn thuần gia cố thêm tài liệu vào Lam Phong và Chuyết Lôi kiếm mà còn loại bỏ tất cả tạp chất bên trong kiếm, rồi đưa vào tài liệu hệ phong và lôi mới, khiến chúng trở lại bản nguyên, định hình lại một lần nữa. Tất nhiên, những cấm chế khắc trên kiếm trước đó cũng tan biến. Sau đó, Yến Trường Lan nhận ra, lần Diệp Thù luyện lại này là thực sự luyện lại từ đầu. Trên thanh kiếm mới dần xuất hiện những hoa văn mới, đây là cấm chế tự nhiên hình thành. Trong cấm chế này lại sinh ra thần thông. Diệp Thù hiện tại đã đạt luyện khí tầng 7. Luyện chế pháp khí như vậy không còn khó nhọc và tổn hao bản thân như khi ở luyện khí tầng 6. Sau khi luyện xong một thanh, nghỉ ngơi bổ sung pháp lực, hắn có thể tiếp tục luyện thanh tiếp theo một cách thuận lợi. Như vậy, hai thanh kiếm Lam Phong và Chuyết Lôi vừa thành hình đã vượt xa trước kia không biết bao nhiêu lần. Yến Trường Lan thử nắm lấy Chuyết Lôi kiếm, nâng lên, thanh Chuyết Lôi kiếm nặng tới 1.300 cân. Dẫu hiện nay Yến Trường Lan có thể cầm nắm nhưng khi vung lên vẫn thấy khó nhọc. Tuy nhiên, khi hắn đạt cảnh giới cao hơn, thanh kiếm này hẳn không cần tăng thêm trọng lượng. Cấm chế trên kiếm giờ đã không còn là cấm chế bạo phát như trước, mà là nội ẩn kinh lôi. Nếu Yến Trường Lan đâm kiếm, kích phát cấm chế, sẽ có lôi điện dữ dội bùng nổ, khiến địch nhân bị xé tan thành tro bụi. Yến Trường Lan trong lòng rất yêu thích. Rồi, hắn chuyển sang thử Lam Phong kiếm. Lam Phong kiếm đương nhiên không nặng như Chuyết Lôi kiếm. Kiếm phong hệ lấy tốc độ làm chủ, nên Lam Phong kiếm nhẹ hơn trước. Khi Yến Trường Lan dùng lực vung kiếm, nơi kiếm phong đi qua dường như phát ra tiếng nổ, mà thân kiếm vì quá nhanh, gần như không thấy được. Mờ ảo, xuất quỷ nhập thần, khiến người ta khiếp sợ. Kiếm này cũng có một đạo thần thông, nhưng không phải để kiếm nhanh hơn, mà là sinh ra một cơn bạo phong không kém phần dữ dội so với lôi điện. Nếu có người chạm phải Lam Phong kiếm, nghĩ rằng vì tốc độ mà không thể phòng ngự, thì khi bị trúng kiếm sẽ phát hiện không chỉ máu chảy ròng ròng, mà toàn thân còn tan biến trong cơn bão, không còn vết tích. Mà khi Lam Phong và Chuyết Lôi kiếm cùng lúc ra chiêu, lúc đó bạo phong và kinh lôi hợp nhất, tất nhiên sẽ hình thành nên một trận bạo lôi kinh khủng. Cách chương